Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1244, chương 1232, dị động bắt đầu. Ly Lạc Bình Nguyên, viễn cổ thời điểm một chỗ chiến trường. Nghe đồn phía trên ẩn chứa rất nhiều cơ duyên. Cũng có vài vị cường giả ở phía trên có thu hoạch. Chỗ có rất nhiều tổ thần cường giả lại ở bên trên bình nguyên thăm dò. Đều mấy thập niên, không có thu hoạch gì. Đúng vậy a, quen thuộc sinh mệnh bình nguyên. Thăm dò những địa phương này đều cảm giác không có kiên nhẫn. Vài vị cường giả một bên thăm dò, một bên trò chuyện với nhau. Sinh mệnh bình nguyên, bảo vật khắp nơi trên đất, là 3000 đại thế giới nhất đại cơ duyên chỗ. Ông, đang khi bọn hắn thăm dò thời điểm, bỗng nhiên nơi xa có một ít ánh sáng màu đen hiện ra. Đồng thời hướng phía bốn phía cấp tốc khuếch tán, nơi đó có sóng chấn động. Chẳng lẽ là cái gì cơ duyên? Ngoặc kép, năm vị tổ thần cường giả nhãn tình sáng lên, rõ ràng phát hiện nơi đó động tĩnh, cấp tốc bay đi. Khu vực khác cũng có một chút tổ thần phát hiện, cũng đều bay đi. Oanh, thiên địa biến sắc, từng đạo kỳ dị gợn sóng lóe lên. Sau đó tại mặt đất cùng trên bầu trời, vậy mà có từng đạo ánh sáng màu đen cấp tốc xuất hiện. Mà lại này chút điểm sáng màu đen giống như là có ý thức. Hướng cái kia ban đầu sinh ra biến cố khu vực tụ tập. Khắc khắc khắc, sau đó lại có một đạo vô cùng bén nhọn, tiếng cười âm lãnh truyền đến. Tiếng cười kia càng làm cho mỗi người đều trong lòng phát lạnh. Đó là cái gì? Ly Lạc Bình Nguyên phía dưới tựa hồ có một vị cường giả. Ngoặc kép, đang tại phi hành tổ thần các cường giả biến sắc. Trong lòng bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một cỗ vô cùng tim đập nhanh cảm giác. Mà lại thấy toàn thân âm lãnh, không thoải mái, đi, chẳng qua là do dự một cái chớp mắt. Những cường giả này cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Hưu, có thể là những cái kia ánh sáng màu đen giống như là có ý thức. Cấp tốc đuổi kịp trong đó một vị tổ thần. Không, vị này tổ thần trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Tại điểm sáng màu đen tiếp xúc đến hắn về sau, thân thể của hắn vậy mà tại biến mất. Cứu ta, vị này tổ thần hoảng sợ nói. Ánh sáng màu đen phát ra, không đến một giây thời gian, vị này tổ thần cường giả thân thể vậy mà hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tính cả binh khí đều bị tan rã, mới á tổ thần bị đánh giết. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì? Mới á tổ thần thân bên trên bất kỳ vật gì đều không có để lại. Mặt khác tổ thần cường giả một bên chạy trốn. Một bên đang chú ý bị ánh sáng màu đen dây dưa kéo lại mời á tổ thần. Thấy thế, trong mắt bọn họ càng là kinh hãi, hướng phía bốn phía điên cuồng bỏ chạy. Có thể là ánh sáng màu đen tràn ngập, cũng chia là một cỗ, hướng này chút tổ thần cấp tốc bay đi. Mà tại Ly Lạc Bình Nguyên trước hết nhất gợn sóng địa phương, vô số ánh sáng màu đen ngưng tụ, cuối cùng một đạo ánh sáng màu đen bay ra, sau đó vậy mà biến thành một bóng người. Đây là một vị có nhân loại cùng yêu thú chung nhau đặc thù sinh vật quái dị. Toàn thân gầy cao, toàn thể cảm giác tựa như là một con rắn độc. Toàn thân tản ra vô cùng tà ác khí tức. Đây là một tòa cung điện khổng lồ. Trong cung điện, một vị nam tử trung niên yên lặng ngồi xếp bằng. Vị trung niên nam tử này khuôn mặt bình thường, thế nhưng trên thân lại mơ hồ tản ra một cỗ cực kỳ ba động khủng bố. Theo hắn hô hấp, chung quanh hư không đều không ngừng phá toái lại khép lại. Hắn trong cơ thể gợn sóng một khi bùng nổ, cái kia đem hủy thiên diệt địa. Bỗng nhiên, vị này trung niên mở mắt, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp bước vào đến vết nứt không gian bên trong. Biến mất không thấy gì nữa, quen thuộc mà xa lạ cảnh tượng, phế tích chờ cũng không thấy, hiện tại thế giới này lại khôi phục rồi. Xà nhân nam tử sau khi xuất hiện, tầm mắt quét mắt liếc mắt chung quanh, tựa hồ biết được chung quanh toàn bộ tình cảnh. Mảnh thế giới này quy về bầy kiến cỏ này thống trị, thật sự là tổn thất. Nam tử nhìn xem chính đang chạy trốn mọi người, khóe miệng nở một nụ cười, bất quá con mắt của nó ánh sáng lại vô cùng đạm mạc, tựa hồ không mang theo một chút tình cảm. Xoạt, tay phải vung lên, từng đạo đạo quang mang điên cuồng hướng những cường giả kia bay đi. A, mấy đạo thê thảm tiếng vang lên, lại có ba vị tổ thần cường giả bị ánh sáng màu đen đuổi kịp, thân thể không ngừng biến mất. Ngươi đến cùng là ai? Còn mạnh hơn thần vương thực lực, ngươi là chúa tể cấp bậc cường giả, thân làm chúa tể, ngươi dám tùy ý ra tay với chúng ta? Một vị cường giả giận dữ hét, hắn biết mình không sống nổi, ngược lại đè xuống sợ hãi trong lòng. Chúa tể, thời gian dài như vậy, 3000 đại thế giới đều quên chúng ta tu la ma tộc tên sao? Nam tử mỉm cười, hắn tay phải vươn ra, lại hướng một vị cường giả chộp tới. Hiu, bỗng nhiên, một đạo kim sắc quang mang từ xa mà đến gần, cấp tốc đến nơi này. Luồng hào quang màu vàng ống này hoàn toàn cùng nam tử tay phải đụng vào nhau. Vị này tu la ma tộc nam tử núi cao vút tận tầng mây nhìn về phía nơi xa, hơi hơi nhíu mày, cái kia kim sắc kiếm quang cùng núi cao vút tận tầng mây tay phải hoàn toàn đụng vào nhau. Vô cùng va chạm kịch liệt tiếng vang truyền đến, hư không trong nháy mắt phá toái. Dòng khí màu xám tràn ngập, đem trọn cái Ly Lạc bình nguyên hoàn toàn bao trùm, như là tận thế tình cảnh. Răng rác, Ly Lạc bình nguyên không chịu nổi này gợn sóng, xuất hiện từng đạo vết nứt, hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn, thực lực nhỏ yếu thậm chí chịu ảnh hưởng, trực tiếp tử vong. Sau đó, kiếm quang tiêu tán, mà cái kia phải tay lại không có cái gì thương thế, bất quá cũng bị núi cao vút tận tầng mây thu hồi. Trong hư không, một vết nứt xuất hiện, sau đó một vị nam tử xuất hiện. Vị nam tử này khuôn mặt bình thường, trong tay nắm một thanh màu vàng trường kiếm, thân bên trên tán phát lấy vô cùng lăng lệ gợn sóng, uy áp lan tràn. Cái kia kim sắc sắc bén khí cùng những cái kia ánh sáng màu đen không ngừng dây dưa. Là Kim Mạc Chúa Tể. Quá tốt rồi, Kim Mạc Chúa Tể đến, chúng ta được cứu. Bên trên bình nguyên may mắn còn sống sót tổ thần các cường giả thấy trong hư không thân ảnh, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn đều cho là mình nhất định chết rồi, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà xuất hiện chuyển cơ. Đây chính là mạnh mẽ Chúa Tể, có thể miểu sát thần vương tồn tại. Trong lòng bọn họ là trừ trưởng khống giả bên ngoài tối cường tồn tại, tu la ma tộc cường giả. Kim Mạc Chúa Tể xuất hiện, ánh mắt nhìn núi cao vút tận tầng mây, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ kiêng dè. Vừa rồi công kích của hắn cũng không có đối núi cao vút tận tầng mây tạo thành tổn thương gì. Ha ha, không sai, còn có cường giả nhận cho chúng ta. Núi cao vút tận tầng mây cười to nói, hắn nhìn xem Kim Mạc, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia kỳ dị. Ngươi có được địa cấp tu la thực lực, đối ứng là 3000 đại thế giới chúa tể thực lực. Bất quá tựa hồ không là dựa vào tự thân, mà là dựa vào một phương ao nhỏ. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ hứng thú. Thú vị, vẻn vẹn một phương ao nhỏ vậy mà nhường ngươi có được chúa tể thực lực. Xoạt, nói xong, núi cao vút tận tầng mây trực tiếp vươn chính mình tay phải, hướng về phía trước chộp tới, tựa hồ mong muốn bắt lấy Kim Mạc Chúa Tể nghiên cứu một chút. Thiên địa phá toái, dòng khí màu xám tràn ngập, cả phiến thiên địa hoàn toàn không chịu nổi núi cao vút tận tầng mây đợt công kích động. Cự đại bàn tay cấp tốc phóng to, che khuất bầu trời. Vô số ánh sáng màu đen ngưng tụ ở phía trên, tản ra thao thiên gợn sóng. Lúc này giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có này đạo cự đại bàn tay. Hừ, Kim Mạc Chúa Tể sắc mặt biến hóa, hừ lạnh một tiếng, hưu, bàn tay hắn trường kiếm vung lên, trong nháy mắt vô số đạo kim sắc quang mang bay ra. Sau đó cũng ngưng tụ tập cùng một chỗ, vậy mà hợp thành một đầu màu vàng bốn vó cự thú. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục